Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, Diệp Hiên quan sát phía sau cho ra kết luận. Diệp Hiên quyết định không có bất kỳ cái gì không ổn. Ta cổ đạp tiên hỗ trợ, ngay tại còn có không ít thánh giả xoắn suýt thời điểm. Cổ đạp tiên âm thanh vang lên, hắn trắng trợn lên tiếng ủng hộ lên Diệp Hiên. Không có bất kỳ che giấu nào, cổ đạp tiên đều biểu lộ thái độ. Trương Nhược Hư, Vương Nham Khê, Lăng Vân Tử ba cung chủ, như thế nào lại yên lặng? Bọn hắn nhao nhao mở miệng. Không tệ, vô song đế tử trạch tâm nhân hậu, thái hư giáo làm ác, là tại thượng cổ thời kỳ. Cùng hôm nay những đệ tử kia có gì liên quan? Chúng ta nếu là xem mạng người như cỏ rác, cùng thái hư giáo lại có gì khác nhau? Lăng Vân Tử vê dâu nói ra. Hắn đối Diệp Hiên cái hứa hẹn này cảm thấy cũng rất tán đồng. Đến cũng không phải là thuần túy bởi vì cổ đạp tiên thái độ. Trương Nhược Hư cũng là gật đầu nói phải. Nói, Lăng Vân huynh nói rất có lý. Một chút phổ thông đệ tử mà thôi. Dâu ria, đế tử tất nhiên muốn bảo bọn hắn. Vậy lưu bọn hắn một mạng thì thế nào? Bản thánh không có bất kỳ cái gì dị nghị. Đế tử chính là tương lai lãnh tụ. Tự nhiên cần nhất ngôn cửu đỉnh. Há có thể có hủy dạ hành vi? Vương Nham Khê thì là theo một cái góc độ khác đi cân nhắc. Mắt thấy bốn cung cung chủ đều đã tỏ thái độ hỗ trợ Diệp Hiên quyết định. Huyền Minh thánh chủ đám người nhất thời biết rõ đại thế đã mất. Chỉ có thể cũng trái lương tâm gật đầu phụ họa. Sở hữu thánh giả nhất trí thông qua được Diệp Hiên đối với thái hư giáo đệ tử xử lý vấn đề. Cái kia chính là tôn trọng Diệp Hiên hứa hẹn, lưu lại những này thái hư đệ tử tánh mạng. Diệp Hiên cầm đây hết thảy đều xem ở trong mắt, cảm thấy không khỏi hơi có chút giật mình. Xem ra, những này thánh giả căn bản không để ý những thái hư giáo đó đệ tử chết sống. Bọn hắn như vậy do dự dự, rõ ràng chỉ là vì tranh thủ quyền nói chuyện thôi. Hiện trường chúng thánh chia làm rõ ràng mấy vòng, với nhau ở giữa, tuy nói còn không gọi được như nước với lửa, nhưng trong thực tế quan hệ cũng không tốt gì. Giống bốn cung, cái khác ba vị cung chủ xem như lấy cổ đạp tiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cổ đạp tiên nói cái gì, bọn hắn liền không có không đồng ý, mà vô niệm thánh chủ, thất tinh thánh chủ, Thiên Hạc thánh chủ cùng Mộ Vân thánh chủ mấy người này giao tình cũng rõ ràng muốn so cái khác thánh giả sâu, cho nên bọn hắn cũng coi là một cái tiểu đoàn thể. Còn dư lại thì là 16 tông môn mấy cái thánh giả, cũng là đồng khí liên chi, lẫn nhau lên tiếng ủng hộ. Về phần Huyền Minh thánh chủ, Hoàng Cực thánh chủ mấy cái cũng là Diệp Hiên cừu nhân thế lực. Cũng bởi vì Diệp Hiên nguyên nhân, bắt đầu càng đi càng gần, đơn giản đánh giá ra ở đây chúng thánh người quan hệ giữa về sau. Diệp Hiên cảm thấy nhất thời rõ ràng, có những này phân tích về sau, Diệp Hiên đối với sau này, đối mặt các đại thế lực lúc, cảm thấy liền lại càng dễ làm ra quyết định. Ngay tại Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, cổ đạp tiên âm thanh vang lên. Vô song đế tử, người tất nhiên quyết định bảo toàn những này thái hư đệ tử tánh mạng. Vậy bản thánh cũng cho ngươi cái đề nghị đi. Không bằng ngươi cầm những người này thu về môn hạ, để bọn hắn lập công chuộc tội. Đến lúc đó tại trả lại bọn họ tự do, cũng coi là một cái thích đáng an bài. Cổ đạp tiên lời vừa mới nói xong, Huyền Minh thánh chủ thì đã kêu lên. Không ổn, không ổn. Những người này lại có thể nào giao cho Diệp Hiên? Ai cũng biết cổ đạp tiên mới vừa đề nghị, rõ ràng mang theo tư tâm. Hắn đơn giản là muốn tăng cường Diệp Hiên trong tay lực lượng thôi. Bởi vậy chúng thánh trong lòng, tự nhiên là không hài lòng lắm an bài như vậy. Chỉ bất quá so sánh với Huyền Minh thánh chủ, những người khác tốt xấu lòng dạ càng sâu một chút, coi như bất mãn. cũng sẽ không giống Huyền Minh Thánh Chủ như vậy. Ba phen mấy bận nhảy dựng lên làm trái lại. Mắt thấy Huyền Minh Thánh Chủ hết lần này đến lần khác mở miệng phản bác. Cổ Đạp Tiên nhất thời nổi giận. Huyền Minh, ngươi dám nghi vấn bản thánh. Chẳng lẽ muốn chết hay sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.